Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, Đế Thiên Vương khảo nghiệm. Hạch tâm đệ tử tiến vào thần đạo viện, vượt qua tân nhân kỳ. Ấn quy định, mỗi tháng đều muốn tiến vào tu võ đạo, bởi vì ở đây đều sẽ có thần đem cửu trọng cảnh cường giả giảng bài thụ nghiệp. Cổ Mộc sớm đi vào tu võ viện, tuyển một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi thụ nghiệp giảng sư đến. Võ đạo chi lộ, một mực cắm đầu tu luyện là không được. Nghe nhiều nghe cường giả đối với võ đạo lý giải, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lần lượt, hạch tâm đệ tử đi vào tu võ viện. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong Cổ Mộc, rất là có quy luật tránh đi hắn, sau đó vây tại một chỗ thấp giọng nghị luận lên. Gia hỏa này đem Lâm Hữu đệ đệ giết, còn dám tới nghe giảng bài, một hồi khẳng định sẽ có trò hay nhìn. Rất nhiều hạch tâm đệ tử tiếng nói không tính quá nhỏ, Cổ Mộc tự nhiên nghe được rõ ràng, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Khoảng thời gian này hắn tại tu luyện, đồng thời dựa vào hạch tâm đệ tử thân phận, đem Lâm Hữu nội tình tìm hiểu rõ ràng. Gia hỏa này tu vi đã đạt tới thần tướng nhất trọng cảnh, tu luyện chính là thánh cấp ngưng thần tâm pháp, cùng trung phẩm cuồng loạn thần trảm. Tại thần đạo viện mặc dù không phải cao thủ mạnh nhất, nhưng là trẻ tuổi nhất đạt tới thần tướng cấp bậc. Chỉ cần cho ta chút thời gian, siêu việt Lâm Hữu không là vấn đề. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, vẫn là trước sau như một tự tin, hoàn toàn như trước đây phong tao. Đến rồi, đột nhiên, ngồi tại cái khác vị trí bên trên hạch tâm đệ tử nhao nhao thở nhẹ, nói, Lâm Hữu đến rồi. Cổ Mộc nghe vậy, ánh mắt rời về phía môn bên ngoài, quả nhiên liền thấy kia người mặc cẩm y Lâm Hữu đi tới. Sau lưng thì đi theo mấy tên hạch tâm đệ tử, mặc kệ đến địa phương nào, tổng thiếu không được kéo bè kết phái. Những cái kia hạch tâm đệ tử đều là Lâm Hữu tiểu tùy tùng, cũng là hắn chảo nha. Đại ca mau nhìn, cả đám đi tới, trong đó một tên mắt sắc đệ tử lập tức phát hiện gần cửa sổ Cổ Mộc, vội vàng lớn tiếng nói, là cái này câm điếc. Lâm Hữu nghe vậy, ánh mắt rời qua đi, quả nhiên thấy giết đệ đệ hung thủ ngồi tại phía trước, trên mặt lại còn treo làm cho người ta chán ghét mỉm cười. Lâm Hữu khí thế bộc phát, đem phụ cận cái bàn nháy mắt đánh nát bấy. Sớm đi tới hạch tâm đệ tử không tự chủ được đứng lên, hướng về một bên nhường, trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, bọn hắn thích xem đến tam tiểu thư nam thiếp không may. Hù dọa ai vậy? Cổ Mộc nhìn thấy gia hỏa này phá hủy công cộng công trình, trên mặt có nhàn nhạt khinh thường. Lâm Hữu thấy thế, trong con người nổi lên thao thiên nộ hỏa. Sát hại đệ đệ chỉ là chịu tội một trong, trở thành đế thiên doanh nam thiếp là chịu tội thứ hai. Hiện tại vị này hạch tâm đệ tử hận không thể có đem Cổ Mộc ăn hết dự định. Đã hai người có cừu oán như vậy, dùng Cổ Mộc tính cách khẳng định sẽ đại khai trào phúng chi thuật. Quả nhiên, gia hỏa này tuét miệng cười cười, hướng về phía Lâm Hữu nháy mắt mấy cái. Lâm Hữu thấy Cổ Mộc đang gây hấn chính mình, cuối cùng một tia lý tính mẫn diệt, con người trở nên đỏ bừng, chợt hai tay vung lên, ngưng tụ ra hủy diệt chân lý cùng kịch độc chân lý. Ta đi, Lâm thiếu muốn làm thật. Lúc đầu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đám người, thấy Lâm Hữu ngưng tụ ra chân lý, lập tức khóe miệng rút xúc. Thần tướng cấp bậc một khi động thủ, đừng nói có mấy ngàn năm lịch sử tu võ viện muốn bị phá hư, chỉ sợ toàn bộ thần đạo viện cũng muốn phá thành mảnh nhỏ. Lâm Hữu, ngươi đang làm gì? Nhưng vào lúc này, môn ngoại truyền đến một đạo quát lạnh, chợt liền thấy một cái khôi ngô trung niên nhân đi đến. mà hắn chính là lần này thụ nghiệp giảng sư. Thần tướng cửu trọng cảnh Âu Dương Tu, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Không nhìn giảng sư thanh âm, Lâm Hữu triệt để mất đi tỉnh táo, chợt bỗng nhiên phi thân mà đi, hướng về cổ mộc oanh ra hai cái sớm đã ngưng tụ chân lý. Hô hô, hủy diệt chân lý cùng kịch độc chân lý bạo bắn mà đến. Gian phòng bên trong cái bàn nháy mắt vỡ nát hư vô. Bất quá, dù là cường thế như vậy khí tức, cổ mộc từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng không thèm để ý đủ để đòi mạng hắn hai cái cường thế chân lý. Ngay tại hai cái chân lý sắp đánh tới, giảng sư Âu Dương Tu đột nhiên xuất hiện tại cổ mộc trước mặt. Một tay phất lên đem hai cỗ để cái khác hạch tâm đệ tử vì đó động dung chân lý nhẹ nhõm biến mất. Chân lý triệt tiêu về sau, Âu Dương Tu xuất hiện tại Lâm Hữu trước mặt, đưa tay đem hắn điểm nhấc lên, hướng về bên ngoài đi tới, cả giận nói, dám ở tu võ viện động thủ, người thật đúng là gan to bằng trời. Thần đạo viện có văn bản rõ ràng quy định, hạch tâm đệ tử nghiêm cấm ẩu đả, có cái gì ân oán đi khiêu chiến phòng giải quyết. Lâm Hữu bị mời ra ngoài, bởi vì làm trái quy định, trong vòng nửa năm không cho phép lại đi vào nghe giảng bài. Nhìn xem Lâm Hữu bị mang đi, cổ mộc khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non vô cùng. Hắn căn bản không có đem tên kia để vào mắt. Dù sao một cái ngay cả cảm xúc đều khống chế người không tốt, không xứng làm đối thủ của mình. Đương nhiên, trước kia bị hắn đánh cho một trận, thù này còn phải báo. Chí ít không phải hiện tại, chí ít là để tu vi đạt tới thần tướng sau. Đây là một cái tiểu sáp khúc. Đợi đến Lâm Hữu bị xử lý về sau, Âu Dương Tu lại trở lại giảng đường, sau đó bắt đầu giảng giải một số thần đạo kinh nghiệm. Cổ mộc nghiêm túc nghe giảng, đồng thời yên lặng ghi lại, thần thức câu thông thôn thiên vực, đem những này kinh nghiệm quý báu truyền lại cho tất cả mọi người. Đế Thiên Vương thư phòng, Âu Dương Tu đứng ở bên cạnh, Đế Thiên Vương thì ngồi tại trước bàn sách. Sơ qua, nghe xong người cười nói, đối mặt Lâm Hữu công kích, không tránh không né, cũng là có mấy phần dũng khí. Thần Vương đại nhân, kẻ này không chỉ có riêng dũng khí qua người, còn giống như rất có tâm kế. Âu Dương Tu mở miệng nói ra, ồ, Đế Thiên Vương có chút ngoài ý muốn mà nói, chỉ giáo cho, hai người đang giảng đường một màn thuộc hạ toàn bộ hành trình mắt thấy. A ếch hắn tựa hồ cảm thấy được ta tồn tại, cố ý dùng tứ chi biểu lộ đi khiêu khích Lâm Hữu, từ đó để hắn mất đi lý tính. Âu Dương Tu thành thật trả lời, ngươi nói là A ếch phát hiện ngươi đến, cũng đoán ra ngươi sẽ bảo hộ hắn. Âu Dương Tu gật gật đầu, nói, thuộc hạ cho là như vậy. Đế Thiên Vương đứng người lên, có chút chìm ngâm, nói, xem ra gia hỏa này cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. Dứt lời, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, như vậy đi, đầu tháng sau cử hành một trận dã ngoại lịch luyện, để hắn cùng Lâm Hữu tại một tổ. Âu Dương Tu nghe vậy lập tức khẽ giật mình, khóe miệng rút xúc nói, thần Vương đại nhân, bọn hắn có khó có thể dùng điều tiết thù hận. Nếu là cùng đi dã ngoại lịch luyện, khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Cái này ta biết, Đế Thiên Vương ngắt lời nói, doanh doanh vị hôn phu nhất định phải rất ưu tú, nếu như kẻ này ngay cả Lâm Hữu đều không giải quyết được, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Âu Dương Tu lập tức tỉnh ngộ, thần Vương đại nhân đây là tại khảo nghiệm A Ếch, thế là không còn nói cái gì, mà là cáo từ rời đi. Đợi ngày khác rời đi về sau, Đế Thiên Vương ngồi xuống, nhiều hứng thú lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, có thể hay không thông qua khảo nghiệm của ta, liền nhìn ngươi ẩn tàng có đủ hay không sâu. Ngoặc kép, hôm sau, Âu Dương Tu đem tất cả hạch tâm đệ tử đều gọi đến thần đạo viện diễn võ trường. Trước mặt mọi người tuyên bố tháng sau sẽ có giã ngoại lịch luyện. Chợt đem phân tổ liệt biểu dán tại thông cáo bài bên trên. Đợi ngày khác rời đi về sau, một đám đệ tử xông tới. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy A-X cùng Lâm Hữu phân cùng một chỗ, lập tức hét lớn, ta dựa vào, hai người này bị phân cùng một chỗ. Xong, A-X lần này muốn xong đời. Đúng vậy a, ai không biết hắn cùng Lâm Hữu có đại thù. Cái này nếu là ra, môn, lịch luyện, khẳng định sẽ bị giết chết. Đám người kêu la đồng thời, ánh mắt cũng rời về phía Cổ Mộc. Trong con người có một chút đồng tình, cũng có được một chút hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, gia hỏa này thật muốn không may, không chết cũng phải trọng thương. Có lầm hay không, Cổ Mộc nhìn thấy chính mình cùng Lâm Hữu phân đến một tổ. Trong lòng sụp đổ mà nói, Âu Dương Tu gia hỏa này khẳng định là cố ý. Thần đạo ngoài viện hạch tâm đệ tử khu rừng chân, một hạch tâm đệ tử thở hồng hộc chạy tới, nói, đại ca, đầu tháng sau có giã ngoại lịch luyện, ngươi cùng A-X một tổ. Hôm qua bị giáo huấn một bữa Lâm Hữu lúc đầu rất bực bội, nhưng biết được tin tức này sau lập tức phấn khởi nói. Thật chứ, thiên chân vạn xác, tên đệ tử kia lời thề son sắt mở miệng nói ra. Ha ha ha, Lâm Hữu ngửa mặt lên trời cười ha hà, chợt trong con ngươi phát ra, âm, xâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Rất tốt, lão tử muốn để tên kia hoàn toàn biến mất. Ngoặc kép, xong, xong, đế thiên doanh đệm lên chân nhỏ. Tại gian phòng vừa đi vừa về độ bước, giờ phút này nàng đã biết được chính mình giả vị hôn phu cùng Lâm Hữu phân đến một cái tổ. Thần binh bát trọng, thần tướng nhất trọng, kém lấy một cái đại cảnh giới. Hai người bị phân cùng một chỗ, kết quả khẳng định không cần nói cũng biết, cho nên gặp nàng dừng lại, nhìn chăm chú Cổ Mộc, vô cùng chân thành nói, ngươi chết chắc, Cổ Mộc. Vẻ mặt đau khổ, ô ô, ngao gào, trong lòng lại sụp đổ nói, đại tỷ, ta dù sao cũng là ngươi trên danh nghĩa vị hôn phu. Ngươi cũng không thể như thế trơ mắt nhìn xem đi, đế thiên doanh đương nhiên không thể nhìn như vậy, nếu như hắn chết rồi, phụ mẫu khẳng định lại nên vì chính mình tìm mới nam nhân. Đây tuyệt đối không cho phép, A-X, ngươi yên tâm. Ta có biện pháp để ngươi bình an trở về. Có chút chìm, ngâm. Đế thiên doanh mở miệng nói ra. Cổ Mộc lập tức trong mắt lóe ra quang mang. Nghĩ thầm, quả nhiên, cái này, nữ, nhân muốn chính mình phối hợp nàng diễn kịch. Khẳng định không nỡ mình bị giết chết. Đế thiên doanh tiếp tục nói ra. Biện pháp này chính là, tại một tháng này, đạt tới thần tướng nhất trọng cảnh. Cổ Mộc nghe vậy kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Biện pháp này, quả thực đã không nói. Một tháng thời gian, đột phá tới thần tướng nhất trọng. Cho dù có vạn lần gia tốc, kia không có khả năng a. Nhìn xem Cổ Mộc kia ảm nhiên thần sắc. Đế thiên doanh mở miệng nói ra. Kỳ tích là cho có cố gắng người chuẩn bị. Người phải tin tưởng chính mình. Người nhất định có thể làm đến. A-a-a-a-ha-ha, Cổ Mộc trong lòng cái này cười khổ a. Cái này, nữ, nhân biện pháp là tải quá đáng tin cậy. Đáng tin cậy hắn đều muốn tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Đế thiên doanh tiếp tục nói ra. Từ ngày mai trở đi, ta muốn giám sát ngươi tu luyện. Thần đạo viện tạm thời đừng đi. Ta hiểu được không thể so giảng sư thiếu. Cổ Mộc nghe vậy lập tức vui mừng. Cái này, nữ, nhân tu vi hiện tại là thần tướng nhị trọng cảnh. Mặc dù không cao, nhưng dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư. Tiếp xúc thần đạo khẳng định đều là từ đế thiên vương tự mình truyền thụ. Nếu như từ nàng chỉ điểm mình, tự nhiên mạnh hơn Âu Dương Tu quá nhiều. Như thế, sau đó một tháng, Đế Thiên Doanh một bên xung làm giả thê tử, một bên xung làm giảng sư, bắt đầu vì Cổ Mộc chỉ điểm thần đạo, mà cái sau một bên nghe, một bên đem những này kinh nghiệm quý báu chia sẻ cho thôn thiên vực tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.